Quan Thương, chương 266, triết học của ưng. Góc truyện audio.com. Sự thành công của Liên Hợp Tĩnh Hải phát tán ra hào quang chói mắt. Tất cả người hiểu rõ lịch trình phát triển của nó đều không khỏi thán phục. Nhân tố thành công thì rất nhiều. Nguồn lực chính phủ chắc chắn tạo nên cơ sở cho Liên Hợp Tĩnh Hải. Đội ngũ nhân tài ưu tú quy tụ quanh Lâm Tuyền. Đương nhiên còn có nhân tố không thể xem thường. Đó là cơ chế bồi dưỡng chủ quản của Liên Hợp Tĩnh Hải. Tầng chủ quản của thực nghiệp tinh hồ gần như đều xuống chi nhánh thấp nhất vật lộn thời gian dài. Năm 2000 và 2001 là thời kỳ gian nan nhất. Vì theo kịp bước tiến trưởng thành của công ty, tuyệt đại đa số chủ quản có quãng đời khổ cực, Lâm Tuyền như con chim ưng đốc thúc sự trưởng thành của họ. Năm 2002, tất cả nhân viên mới vào thực nghiệp tinh hồ bắt đầu có một truyền thống. Xem video liên quan tới chim ưng, chi tiết tới quá trình chim mẹ dạy chim con học bay. Trước tiên chim ưng cha mẹ tha đi lông vũ trong tổ. Sau đó tha cả cỏ đi, làm tổ chim ngày càng khó sống. Tiếp đó bọn họ vứt cả cành cây. Chim con không có tổ ấm áp, phải sống trên cành cây trơ trụi, đành phải học bay rời đi. Nếu chim ưng nhỏ sợ không dám tiến tới, chim ưng cha mẹ sẽ đẩy nó xuống. Nếu chim ưng nhỏ không giang được cánh, chim ưng cha mẹ sẽ bay tới cứu, tha nó về tổ, cứ thế đến khi biết bay mới thôi. Tất cả nhân viên sau đó vào công ty đều phải trải qua quá trình học bay gian nan. Đãi ngộ lại không cao, nên tỷ lệ đào thải rất lớn. 100 người chỉ không đầy 25 người có thể trụ lại. Những nhân viên vào công ty thời đầu, nhìn thấy giai đoạn học bay của nhân viên mới còn cảm khái. Nếu gia nhập muộn 2 năm thì hạnh phúc biết bao. Bây giờ ông chủ lớn không còn tinh lực đích thân đốc thúc nhân viên mới gia nhập rồi. Có điều đừng vội tới cấp chủ quản, các cậu sẽ nhanh chóng thấy địa ngục đang chờ thôi. Người cảm thụ sâu sắc nhất không ai khác ngoài Trương Bích Quân. Trước kia cô bị Lâm Tuyền mượn tạm tham gia tinh hồ. Giờ dù là tổng giám đốc, cô vẫn tự nhận mình là một trong số trợ lý của Lâm Tuyền. Giống như Tôn Phi Phi, Phương Nam, Lý Lệ ở vị trí nào vẫn nhận là trợ lý của Lâm Tuyền. Lâm Tuyền có hứng thú lớn với sự vật mới, yêu cầu rất cao vào hoàn cảnh xung quanh, y tính cách ôn hòa mà sắc bén, không chịu đựng được sự lười biếng và trì trệ. Ở bên cạnh Lâm Tuyền, ai cũng mau chóng trưởng thành. Đó mới là tố chất của nhà lãnh đạo. Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Phan Xuân Binh theo Lâm Tuyền từ rất sớm. Không những không tiến bộ gì mà ngày càng tỏ ra lười biếng không chịu tiến bộ. Cho hắn đi học thì hắn đi nhưng không học. Cho hắn rèn luyện lĩnh vực mới đành phát hoảng rút hắn về. Cho đi theo bên cạnh thì làm việc cảm tính. Lâm Tuyền lần trước tức giận định thay hắn bằng Quý Vĩnh. Một phần nể năng tình nghĩa cũ, phần vì y cũng không tin không cải tạo được Phan Xuân Binh. Hiển nhiên cho tới nay vẫn không có tiến triển gì. Ngày 30 tháng 12, Lâm Tuyền ngồi ở trong phòng làm việc tạm thời ở Tân Bắc Khuê Nghiệp thì Lý Lệ đẩy cửa vào báo. Tổng Giám đốc, Phó Chủ nhiệm Lưu muốn gặp anh. Lâm Tuyền nhớ tới cô gái dung mạo diễm lệ đó. Dừng công việc lại, bảo, cô an bài cô ta tới phòng tiếp khách đợi một chút. Cho tôi 5 phút, là nữ nhân có thể ảnh hưởng tới La Bình. Lâm Tuyền không dám xem nhẹ, chẳng qua không đoán được mục đích tới đây của cô ta. Ngồi xoa mũi suy nghĩ, lần này không cần tôi đứng ngoài gõ nửa ngày trời rồi. Đôi mắt sáng của Lưu Tĩnh chăm chú nhìn Lâm Tuyền đi vào. Chủ nhiệm Lưu tới tìm tôi khi nào vậy? Lâm Tuyền nghi hoặc hỏi, bất kể lần trước Lưu Tĩnh nửa đêm tới khách sạn tìm y có dụng ý gì. Lâm Tuyền cũng tuyệt đối không thừa nhận, Lưu Tĩnh khẽ mỉm cười. Cho qua chuyện đó, lần này tôi tới là đại biểu cho cục mời gọi đầu tư của Tân Bắc. Cầu viện Lâm tiên sinh, anh sẽ không từ chối chứ? Chúng tôi tuy khống chế cổ phần của Tân Bắc Khuê Nghiệp, nhưng đều tham khảo các cổ đông khác mới ra quyết định. Lưu tiểu thư nói thế là làm khó tôi rồi. Công trình kỳ 2 và hạng mục đầu tư mới quyền quyết sách đầu tiên là của Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Si. Lâm tiên sinh thực sự cần tôn trọng ý kiến các cổ đông khác sao? Lưu Tĩnh nhẹ nhàng nói, quy mô khu công nghiệp Tân Bắc có hạn, không đủ đất cho công trình kỳ 2, càng không cần nói tới cho hạng mục khác. Tôi có thể khẳng định, bất kể khu công nghiệp có lên được cấp tỉnh không, năm sau nó cũng sẽ có quy mô gấp đôi. Chỉ cần Lâm tiên sinh đồng ý để hai hạng mục đó ở lại Tân Bắc, tất cả sẽ không thành vấn đề. Ồ thế sao, Lâm Tuyền nhìn Lưu Tĩnh đầy hứng thú. Thành phố chuyên môn dành đất cho chúng tôi. Lâm tiên sinh không chỉ là nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư thành công, còn là nhà kinh tế học thành công. Lưu Tĩnh tặng liền cho Lâm Tuyền mấy cái danh. Tôi đã đọc hết bài luận về ganh đua giữa các khu vực kinh tế của Lâm tiên sinh. Không hiểu Lâm tiên sinh có thể cho tôi cơ hội thỉnh giáo ngay trước mặt không? Được một cô gái hơn nữa là cô gái tuyệt sắc tôn sùng. Bất kỳ nam nhân nào cũng không thể không đắc ý, Lâm Tuyền chợt nhớ lại chuyện trước kia lấy lòng Cảnh Nhất Dân. Giờ lại diễn ra với y và Lưu Tĩnh, không khỏi có chút buồn cười. Song cô gái này đã thành công khiến y có hứng thú. Lâm Tuyền muốn xem Lưu Tĩnh nghiên cứu kinh tế sâu tới đâu. Tôi rửa tai lắng nghe đây, rồi đứng dậy mở cửa ra. Ra hiệu thư ký đưa cho y bật lửa, để cửa lại một khe hở, tránh y ở lại văn phòng quá lâu với Lưu Tĩnh khiến người khác hiểu lầm. Rồi tới tai La Bình, Lưu Tĩnh để ý tới động tác nhỏ này của Lâm Tuyền. Thực sự mà nói khi vào đây cô ta không hề suy tính nhiều như thế. Mắt nhìn vào nửa bên mặt xương góc cạnh của Lâm Tuyền. Ở trên truyền thông không thấy bóng dáng của y, nhưng chỉ cần lưu tâm. Có thể thấy nhiều hào quang bao phủ trên người y. Hai năm qua Lâm Tuyền cùng Lâm Cầm Nam phát biểu kinh tế luận liên quan phạm vi khá rộng. Chủ yếu vì phạm vi nghiên cứu của Lâm Cầm Nam, từ quan sát kinh tế, sản nghiệp cụ thể, tới ổn định vĩ mô. Kinh tế luận đa phần là khô khan vô vị, nội dung thâm ảo, dù là chuyên gia kinh tế của Liên Hợp Tĩnh Hải cũng không đủ kiên nhẫn mà đọc. Bất kể là Lưu Tĩnh có cố ý lấy lòng hay là diễn kịch. Cuộc đàm thoại sau đó khiến Lâm Tuyền phát hiện phải đánh giá lại người phụ nữ trước mắt này. Liên Hợp Tĩnh Hải chẳng lẽ không muốn tận dụng ưu thế tài nguyên của Tân Bắc lập cơ sở cung ứng xi tinh thuần quy mô lớn sao? Lưu Tĩnh từ khi biết tin ở Đức thông qua phương án năng lượng mới. Cô ta nghiên cứu tỉ mỉ tiền đồ của xi tinh thuần. Tự tin vào tiền đồ của nó. Điều kiện Tây Điện đưa ra, Tân Bắc sẽ nỗ lực sáng tạo. Lâm Tuyền không quen một cô gái xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm mình như thế. Biết rõ trong ánh mắt cô ta không chứa dụng ý khác. Nhưng lòng vẫn cứ nhộn nhạo. Đó chính là ưu thế của mỹ nữ khi đi giao thiệp. Lâm Tuyền lấy giấy bút ra. Sản xuất xi tinh thuần cần các điều kiện lớn khoáng sản. Điện lực, vì Tân Bắc có ưu thế nhất định về điện lực. Nhưng không rõ ràng, trình độ quản lý nhân tài đương bị, quy mô khu công nghiệp và công trình phụ trợ đều là nhân tố cần suy nghĩ. Mặc dù Lâm Tuyền không cự tuyệt hẳn, nhưng ngữ khí lãnh đạm của y khiến người ta có cảm giác thất bại. Lưu Tĩnh biết biểu hiện của mình hôm nay chưa làm y động lòng. Đến khi Lâm Tuyền liên tục xem đồng hồ, Lưu Tĩnh đành cáo từ, vẻ mặt ít nhiều có chút buồn bã. Lại không phải vì hôm nay chưa đạt được mục đích, cách chương.